Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2093. Chương 2093: Biến hóa. Tiểu Hỏa Long thân là Bạch Vũ chiết khế ước thú, kỳ thật tham dự chiến đấu số lần cũng rất ít, cùng cái khác khế ước thú không sai biệt lắm, nhưng là nó mỗi lần chiến đấu đều lộ ra có chút ngo ngoe muốn động. Mấy năm này thời gian xuống tới, nó tùy tùng Bạch Vũ Chiết đạt được rất nhiều chỗ tốt. Bây giờ không nói tự thân trưởng thành phải nhanh gấp mấy chục lần, đều đã đạt tới cửu phẩm tứ tầng, mà lại cơ thể bên trong kia thuộc về long tộc huyết mạch, cũng là càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng tinh túy. Tại trên thực lực tiến bộ, so với cảnh giới muốn càng thêm khoa trương, cho nên Tiểu Hỏa Long lần này gặp được như thế cái đối thủ, mặc dù nhìn Hàn Kỳ Hải Xà cảnh giới còn cao hơn nó ra không ít, nhưng là nó cũng muốn bằng vào mình thực lực chiến đấu một phen, nhìn xem đến cùng đạt tới trình độ gì. Đừng nói là Tiểu Hỏa Long, cho dù là một mực quấn ở Bạch Vũ Chiết trên cổ tay Kim Hoa Ngân Xà, bây giờ cũng có chút ngo ngoe muốn động cảm giác, nhưng là nó cũng thật chỉ là ngo ngoe muốn động, thật bàn về sức chiến đấu là khẳng định không được. Chỉ bất quá nó bây giờ kịch độc, đó cũng là tương đương đáng sợ tồn tại. Bây giờ Kim Hoa Ngân Xà xem toàn thể đi lên cũng không có lớn lên, y nguyên vẫn là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Chỉ bất quá địa phương khác biến hóa coi như lớn, trên người vảy màu bạc kim sắc hoa văn nhìn qua muốn dày đặc hơn nhiều, lân phiến nhìn qua cùng long lân đã không khác nhau chút nào. Cái đuôi, dưới bụng bốn chảo, đầu, thậm chí còn có kia một đôi mini long giác, nhìn qua cùng long tộc cơ hồ liền không có cái gì khác nhau. Chỉ bất quá, cho dù là vừa mới ra đời tiểu long, cái đầu cũng muốn bên cạnh nó đại nhiều lắm. Tê tương đương, Kim Hoa Ngân Xà thò đầu ra, tại Bạch Vũ Chiết trước mặt lung lay, còn vừa phun kia mảnh khảnh lưỡi rắn, đoán chừng cũng liền cái này lưỡi rắn thoạt nhìn vẫn là rắn, cái khác đều cùng long đồng dạng. Bạch Vũ Chiết nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, vật nhỏ này theo hắn thời gian dài như vậy, kỳ thật cũng liền cùng cái thứ hai khế ước thú, bây giờ không sai biệt lắm cũng có thể làm được tâm linh tương thông. Cũng tương tự có thể từ trên người hắn đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Không ngừng tiến hóa, thật muốn luận phẩm giai, Kim Hoa Ngân Xà cũng kém không nhiều sắp đến cửu phẩm hung thú. Chỉ bất quá sức chiến đấu hơi kém, nhưng là thật muốn bị nó chờ đến cơ hội cắn một cái, vậy coi như không là bình thường thánh khung cảnh có thể chịu đựng được. Oanh, oanh, Tiểu Hỏa Long cùng Hàn Kỳ Hải Xà lúc này đã chính thức giao chiến cùng một chỗ. Băng cùng lửa va chạm, lập tức bộc phát ra kịch liệt oanh minh, hỏa hiểm thao thiên, hàn khí tràn ngập, song phương tại không trung đã chiến thành một mảnh. Tiểu Hỏa Long thân thể so Hàn Kỳ Hải Xà nhỏ hơn một vòng, nhưng là lực lượng của nó, còn có mang bên trên tán phát ra hỏa diễm, đều vô cùng cường đại, tuyệt không là bình thường cửu phẩm tứ tầng hung thú có thể đạt tới. Dù là tại cái này băng đảo bên trên, kia hàn khí đối Tiểu Hỏa Long có nhất định ảnh hưởng, nhưng nó y nguyên phát huy ra cực mạnh sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời cùng cửu phẩm lục tầng đỉnh phong tả hữu Hàn Kỳ Hải Xà đều giết tương xứng, mà Bạch Vũ Chiết thì là một bên chú ý chiến đấu, vừa quan sát trên đảo một số thực vật, còn có hoàn cảnh loại hình. Tiểu Hỏa Long nói phía trên này tựa hồ có đồ vật gì có thể làm cho nó tiến hóa. Kia Bạch Vũ Chiết liền thừa dịp thời gian này hảo hảo tìm một cái nhìn. Vạn nhất nếu là bị kia thẹn quá hóa giận Hàn Kỳ Hải Xà làm hỏng vậy liền không tốt. Trên đảo cây cối thảm thực vật nhìn tựa hồ cũng không bình thường lắm, dù sao cũng là có thể từ trong tầng băng mọc ra, kia sinh mệnh lực tương đương tràn đầy cùng ương ngạnh, bất quá nhưng cũng không có giá trị quá lớn. Hoa khôi,